Vũ Thần Chúa Tể, chương 2956 Tam Đại Cự Đầu. Góc truyện audio.com, Tần Trần giống như là một cái tử thần một dạng, đi tới chỗ nào, vô số yêu ma liền ngã xuống, không có thở dốc lực xem mọi người là trợn mắt hốc mồm dọc theo đường đi. Tần Trần cũng ở đây khắp nơi tìm kiếm kia bá chủ cấp mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh tung tích, bất quá kỳ quái là kia bá chủ cấp mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh như là hoàn toàn không có tin tức một dạng, ẩn nặc căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Ầm ầm, cũng không biết phi hành bao lâu, phía trước đột nhiên truyền lại đến kịch liệt thánh nguyên ba động, sau đó mọi người liền thấy, xa xa ở chân trời, có một vùng phế tích chi địa, mà nơi phế tích khoảng không, hòa hợp kinh người thánh nguyên ba động. Hơi thở kia biến hóa thất thường, thậm chí hiện hiện ra ảo ảnh. Này phế tích xuống, tuyệt đối có đỉnh cấp thánh mạch. Quý Tư Thanh bọn người kích động giống to, Tần Trần ta biết tin tức tựu ở cái địa phương này. Chu Vũ Thánh cũng kích động nói. Ta xem, đây phiến viễn cổ di tích chiến trường, bên trong có rất nhiều đỉnh cấp thánh mạch cũng có kinh người bảo tàng, thần chiếu thánh tử hẳn là tự giấu ở này phế tích chỗ sâu, hắn truyền thừa cũng ở nơi đây, bất quá bên trong nguy hiểm trọng trọng, các ngươi đều phải cẩn thận một chút, theo sát mà ta, bằng không sơ ý một chút, sẽ ngã xuống trong. Tần Trần hét lớn một tiếng, cũng thả người bay vào đi, một đám người, trên thân lập lòe lưu quang, ào ào xông vào này phế tích xuống trong thông đạo. Mọi người mới vừa tiến vào, liền nghe được phế tích thông đạo chỗ sâu truyền ra ngoài yêu ma gào thét. Này trong thông đạo có rất nhiều yêu ma. Hống hống hống, chỉ thấy tất cả yêu thú hung mãnh tấn công tới, nơi này yêu thú thực lực đều cực kỳ khủng bố, so với bên ngoài còn mạnh hơn nhiều, mọi người lập tức cảm thấy trận trận cật lực. Thế nhưng, tại đại trận tổ hợp lại cùng với Tần Trần chờ mấy đại thiên kiêu xuất thủ phía dưới, những yêu ma này bị Tần Trần bọn họ ào ào chém giết. Bốn phía có vô số thánh khí dũng động, tất cả mọi người cảm giác được bốn phía này có thật nhiều thánh mạch, đồng thời hơi thở kia kinh người, thậm chí là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần huynh, Chu Vũ Thánh bọn họ ào ào nhìn sang, nếu như lấy được những thứ này viễn cổ thánh mạch như vậy thực lực bọn hắn tuyệt đối có đủ đề thăng, thậm chí bước vào đến bá chủ cảnh giới. Không có thời gian, Tần Trần lại lắc đầu. Ta có thể cảm nhận được thần chiếu thánh tử ở nơi này phế tích chỗ sâu, người này hiện tại đang ở thu nhận rất nhiều lực lượng chữa trị thần chiếu kính, quyết không thể làm cho hắn sửa lại thành công, việc cấp bách là trước đem chém giết, bằng không một khi chờ hắn khôi phục thực lực đem càng thêm đề thăng, huống chi, nơi này viễn cổ thánh mạch ẩn giấu vô cùng sâu, thật muốn moi ra cần tiêu hao nhiều thời gian, nhưng này thần chiếu thánh tử sửa tại địa phương, tuyệt đối có kinh người nhất thánh mạch. Tần Trần dẫn đầu bay đi, tại hắn dẫn đường xuống, mọi người không ngừng vào trong. Giết, Khúc Cao Phong đám người liên tục xuất thủ thôi động kiếm khí, gặp phải yêu ma cường thế xuất thủ, mở ra nhất đạo thông đạo. Ầm ầm, tại trước mọi người vào sau gần nửa ngày, phía trước đột nhiên truyền lại đến một cổ nồng nặc thánh khí khí thức, đồng thời có yêu ma tiếng gào thét vang lên. Phía trước, góc truyện audio.com, dường như có rất nhiều cao thủ đang cùng yêu thú chiến đấu. Mọi người nghe gào thét lại nhìn sang, đã nhìn thấy tà khí trong, một đám người cấu thành đại trận, tại mấy tôn đỉnh cấp cao thủ dưới sự hướng dẫn, đang cùng một đám hung hãn thái cổ mãnh thú chiến đấu, lẫn nhau điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao thủ cường đại thánh nguyên ba động tựu chấn động đến mức toàn bộ phế tích kịch liệt oanh động. Đặc biệt đám kia thái cổ mãnh thú thủ lĩnh, bộ dáng như là trong truyền thuyết mãnh thú ác thú thực lực hung hãn, hung uy ngập trời. Đó là Huyết Dương Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Bản Hoa Dung, Thiên Sơn Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Triệu Lương Hàn, còn có Nhân Vương Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Trì Văn Mẫn, bọn họ tại đây cùng một đám thái cổ mãnh thú chiến đấu, đám kia thái cổ mãnh thú phía sau là một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Chu Vũ Thánh bọn họ thất kinh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt. Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt bọn họ đều nhận ra một đám cao thủ khủng bố, đúng là hắn Phù Thiên Công Tác Thánh Tử, càng làm cho mọi người giật mình là ở đó quần Thánh Tử trong, luôn luôn không cùng Tần Trần bọn họ gặp nhau Quảng Hàn Phù Thiên Công Tác Thánh Tử hạng vô địch cư nhiên cũng ở đây trong. Lúc này, đám người kia đang cùng đám kia ác thú thủ hộ viễn cổ thánh mạch chiến đấu, bảy yêu thú kia thực lực mạnh cực kinh người, trí tuệ cũng cực cao, cư nhiên cũng bài binh bố trận, không sợ chút nào ba thế lực lớn thiên công tác cao thủ, đặc biệt thủ lãnh kia ác thú, dĩ nhiên bước vào bá chủ cấp bậc một kích phía dưới, phổ thông nửa bước bá chủ đều có thể ngã xuống, bất cố hắn trên thân có trọng thương, tựa hồ là đang đột phá thời gian bị ám toán, trên thân bá chủ khí tức hết sức bất ổn, trên dưới ba động đưa tới thực lực căn bản không phát huy ra được. Dù vậy, cũng không phải bình thường cao thủ có đủ đối mặt. Thế nhưng, Bản Hoa Dung cùng Tam Đại Cự Đầu tuy nhiên cũng lấy nửa bước đỉnh phong bá chủ tu vi cùng đầu này ác thú chiến đấu, ba người liên thủ thực lực kinh thiên, toát ra đốt hủy thiên địa uy lực đến, đem ác thú yêu khí áp chế liên tục tản ra, hung sát chi khí căn bản là không có cách tới gần thân thể bọn họ. vượt cấp khiêu chiến, còn chiếm theo phía trên, có thể thấy được bản hoa dung này tam đại cự đầu, đều là cao cấp nhất cao thủ, như là Chu Vũ Thánh một dạng, thậm chí mạnh hơn, bởi vì bọn họ sớm hơn tiến nhập nơi này, lấy được cơ duyên nhiều hơn, chỉ cần bọn họ có thể được cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch thì có khả năng đã sớm ba vị bá chủ cao thủ tới. Tần Trần bọn họ tiếng động cũng kinh động trong chiến đấu đại quân yêu thú cùng ba thế lực lớn thiên công tác chúng thánh tử, tất cả mọi người là cả kinh, tam đại cự đầu chứng kiến Chu Vũ Thánh, Từ Duyệt đám người, ánh mắt lập tức động lại, đồng thời cũng chứng kiến Úy Thư Thanh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu mấy người, càng là lộ ra vẻ ác liệt. Mà hạng vô địch ánh mắt lại lộ tại Tần Trần trên thân, mắt chỗ sâu hiện lên một chút oán hận, lập tức truyền âm nói gì đó. Bản hoa dung ba người ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đều rơi vào Tần Trần trên thân, mắt chỗ sâu có sắc bén thoáng hiện. Bất quá, ba người bọn họ cũng không nói gì hắn, mà là hướng về phía Chu Vũ Thánh quát to lên, phát ra ù ù tiếng nổ. Góc truyện audio.com, Chu Vũ Thánh, ngươi thân là thiên công tác thánh tử cùng Quảng Hàn phủ người tại cùng nhau ngược lại cũng thôi, như thế nào cùng Thiên Diễn Tông, Minh Tuệ các người quấy nhiễu hợp lại cùng nhau. Rõ là mất hết thiên công tác mặt, ta thiên công tác lúc nào cần cùng ngoại nhân hợp tác. Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt Tôn Vô Tận khí sắc cuối cùng biến, nghe ra bản hoa dung trong giọng nói không vừa lòng, bất quá ngại vì mọi người đều là thiên công tác đệ tử, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là đạo. Bản hoa dung, Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn, chư vị sư huynh sư đệ, có thể chúng ta Quảng Hàn phủ thiên công tác người cùng tiến lên, đối phó bảy yêu thú này đại quân. Chu Vũ Thánh nói, chúng ta lần này cùng liên hợp lại thật là vì tìm kiếm thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử, người này dã tâm bừng bừng, muốn tìm được bản thân truyền thừa thành tựu vô thượng bá chủ thống lĩnh chúng ta các đại thế lực, ngay cả chúng ta thiên công tác đều có thể nghe theo hắn hiệu lệnh, nếu không thì muốn chảm sát chúng ta liên thủ cũng là vì tìm được người này, đem diệt trừ, hiện tại vừa lúc chư vị sư huynh sư đệ nhưng cùng chúng ta cùng nhau, liên thủ, đến lúc đó có thể mang chém giết lấy chính càn khôn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.